Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 15, ta lão bà mặc kệ mặc cái gì đều xinh đẹp. Góc truyện audio.com. Chấm, hai vị hoan nghênh quang lâm. Không biết cần phải mua chút gì. Tên kia gọi Lị Lị nữ hài tử. Cười khanh khách tiến lên phía trước nói. Cho hài tử mua chút y phục. Lâm Hiên phủi nàng liếc một chút. Mở miệng nói. Không biết hai vị bảo bảo lớn bao nhiêu? 3 tháng. 3 tháng. Vậy thì tốt. Hai vị, mời đi theo ta. Nữ nhân viên cửa hàng mang theo Lâm Hiên cùng Dương Tử Di. Cùng đi đến 3 tháng trang phục trẻ em vị trí. Vị tiên sinh này, nữ sĩ, nơi này chính là thích hợp 3 tháng tiểu bảo bảo mặc quần áo. Tốt, chúng ta xem trước một chút. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di liếc nhau. Cùng một chỗ vì các bảo bảo tuyển lấy y phục. Dương Tử Di cầm lấy một kiện màu hồng áo thun. Nhìn lấy nhị bảo. Bảo bảo, có thích hay không? Ê a, ê a. Nhị bảo nằm tại trẻ sơ sinh trong xe. Nhìn lấy mụ mụ y phục trong tay. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Lâm Hiên cũng cầm một kiện quần áo màu trắng. Hỏi nhị bảo. Cũng không lâu lắm, bọn họ thì cho đại bảo. Nhị bảo mỗi người chọn lựa 5 bộ quần áo. Cầm quần áo giao cho nữ nhân viên cửa hàng. Để cho nàng bao trang tốt. Lâm Hiên lấy điện thoại di động ra. Trả tiền, dẫn theo mua sắm túi. Đẩy trẻ sơ sinh xe. Cùng lão bà cùng đi ra trang phục trẻ em cửa hàng. Cầm quần áo những cái kia. Bỏ vào cốp sau bên trong. Lâm Hiên nhìn lấy Dương Tử Di. Lão bà, đi, chúng ta mang bảo bảo đi qua nhìn một chút. Vì ngươi mua chút y phục. Được, một hồi, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đi tới tiệm nữ trang. Nhà này tiệm nữ trang, hết thảy có 2 tầng lầu. Trong cửa lớn, còn có 2 bộ thang máy. Dưới lầu nhìn một hồi, cũng không có bao nhiêu thích hợp. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đẩy trẻ sơ sinh xe cùng một chỗ ngồi thang máy. Quảng cáo. Ê a, đại bảo, nhị bảo tò mò nhìn thang máy tay vịn, trong mắt mang theo kinh ngạc. Đại bảo, nhị bảo, đây là thang máy ư? Chỉ cần chúng ta đứng ở phía trên, nó liền sẽ mang bọn ta đi lên. Mặc dù lớn bảo bối, nhị bảo bây giờ còn nhỏ, không hiểu những thứ này, nhưng là không trở ngại chính mình vì bọn họ giải thích. Đi vào lầu 2, trong đó cũng không ít người tại chọn y phục. Ai, ngươi nhìn, người nam kia rất đẹp a, không phải là ngôi sao a? Trong đó một vị nữ tử lôi kéo bên người hảo bằng hữu, hướng Lâm Hiên bên này chép miệng, trên mặt lộ ra hoa si biểu lộ nói. Bên người nàng bằng hữu nghe thấy nàng, ánh mắt nhìn đến Lâm Hiên khuôn mặt, chỉ thấy hắn gương mặt kia, như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc mặt dị thường tuấn mỹ. Bề ngoài xem ra dường như phóng đãng không câu nể, nhưng trong mắt vô ý toát ra tinh quang khiến người ta không dám xem thường. Một đôi mày kiếm phía dưới lại là một đôi dài nhỏ cặp mắt đào hoa, tràn đầy đa tình. Khiến người ta không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào. Cao thẳng cái mũi, độ dày vừa phải môi đỏ lúc này lại dạng lấy người khác hoa mắt nụ cười. Thật a, hắn rất đẹp. Hẳn không phải là ngôi sao đi. Đại đa số ngôi sao ta đều nhìn qua ảnh chụp. Nhưng là người này hoàn toàn không có ấn tượng. Ta đến là cảm thấy hắn hẳn là một vị người mẫu. Đúng không? Rất đẹp trai đi, đáng tiếc người ta kết hôn. Còn có bảo bảo, bên cạnh hắn cô bé kia. Hẳn là lão bà hắn đi. Lão bà hắn cũng rất xinh đẹp. Đáng tiếc đẹp trai như vậy nam hài tử. Là người khác nhà, ai, muốn là không có kết hôn. Nói không chừng ta còn có cơ hội. Thôi đi, người ta thật muốn không có kết hôn. Cũng chướng mắt ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ. Dương Tử Di nghe gặp đám người chung quanh tiếng nghị luận. Trên gương mặt kia, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, chính mình lão công có đẹp trai hay không? Nàng tự nhiên biết, tốt xấu Lâm Hiên cũng là trong trường học giáo thảo. Lão bà, thế nào? Lâm Hiên trông thấy trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, biết mà còn hỏi. À, không, không sao cả. Lão công, chúng ta chọn trước y phục đi. Dương Tử Di lấy lại tinh thần. Khuôn mặt đỏ lên, vội vàng nói sang chuyện khác, che giấu trên mặt mình xấu hổ. Lâm Hiên cười một tiếng, bồi tiếp lão bà, cùng một chỗ tuyển y phục. Lão công, ta đi trước phòng thay đồ thử y phục. Ngươi cùng bảo bảo bên ngoài chờ ta. Chấm, được rồi, đi thôi. Lâm Hiên đưa mắt nhìn Dương Tử Di tiến vào phòng thay đồ. Ngồi xổm người xuống, nhìn lấy hai cái tiểu bảo bối. Tại cái kia dỗ dành các nàng. Cái kia, vị tiên sinh này. Lúc này thời điểm, vừa mới nghị luận Lâm Hiên cái kia hai tên nữ hài tử. Nhích lại gần, có chuyện gì không? Lâm Hiên nghi hoặc nhìn hai vị này. Dò hỏi, cái kia, vị tiên sinh này, chúng ta có thể hay không theo ngươi đập mấy tấm ảnh? Trong đó một vị nữ hài tử, cầm điện thoại di động, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Cái này, không có ý tứ. Tha thứ ta không thể đáp ứng. Ta không muốn ta lão bà hiểu lầm. Lâm Hiên không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp cự tuyệt. Cái này, tên kia nữ hài tử. Nghe xong lời này, nhất thời lộ ra biểu tình thất vọng. Đi thôi, người ta không nguyện ý, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Bằng hữu của nàng, lôi kéo y phục của nàng. Lắc đầu, được thôi, vị tiên sinh này. Không có ý tứ, quấy rầy ngươi, không có việc gì, đợi các nàng rời đi. Một hồi, Dương Tử Di mặc quần áo mới, theo phòng thay đồ bên trong đi ra. Lão công, thế nào, xem được không? Quảng cáo, Dương Tử Di mặc lấy quần áo mới, giống một đứa bé liếc một chút, ánh mắt lộ ra ánh mắt mong chờ. Lão bà bản thân thì xinh đẹp, mặc kệ mặc quần áo gì. Cũng đẹp, Lâm Hiên phát ra từ nội tâm tán dương. Dương Tử Di nội tình, vốn là rất tốt. Lúc đầu lúc gặp mặt, sắc mặt mặc dù có chút trắng xám, nhưng là đi qua mấy ngày nay. Lâm Hiên tự thân vì nàng nấu cơm đồ ăn, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ khuôn mặt cũng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Nghe vậy, Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng. Bị chính mình nam người xưng tán. Tâm tình của nàng rất tốt. Trong lòng cũng đắc ý. Ê a. Lão bà, ngươi nhìn. Đại bảo, nhị bảo cũng tại nói mụ mụ rất xinh đẹp. Bọn họ lại sẽ không nói chuyện. Làm sao biết có đẹp hay không cái từ này. Dương Tử Di che cười một tiếng. Tuy nhiên không biết các bảo bảo lại nói cái gì. Nhưng là đi qua Lâm Hiên kiểu nói này. Cảm thấy thật cao hứng. Dương Tử Di tự chọn hai bộ y phục. Lâm Hiên cũng giúp lão bà tuyển ba bộ quần áo. Chờ y phục sau khi chọn xong. Lâm Hiên để nhân viên cửa hàng đem bao trang tốt. Đi theo sau quầy thu ngân trả tiền. Lão bà, đã giữa chưa? Không bằng chúng ta hôm nay thì ở bên ngoài ăn đi. Đại bảo, nhị bảo hẳn là cũng nhanh đói bụng. Nhìn lấy mặt trời giữa trời. Thời gian đã 12 giờ rưỡi chưa? Dương Tử Di gật gật đầu. Vậy thì tốt. Lão công, chúng ta tìm nhà hàng đi. Ta biết một cửa tiệm. Vị đạo rất không tệ. Bình thường ta đi ra ngoài, đều sẽ qua bên kia nếm thử. Lão bà, ta mang các ngươi đi. Tốt, bảo bảo, chờ cha mẹ đi nhà hàng. Sẽ vì các ngươi chuẩn bị sữa bột ư? Dương Tử Di cho đại bảo. Nhị bảo nói một câu, đẩy trẻ sơ sinh xe, cùng đi đến xe trước, đem đại bảo, nhị bảo bỏ vào an toàn trên ghế ngồi. Lâm Hiên đem trẻ sơ sinh xe gấp lại bỏ vào cốp sau, đóng cửa lại, sau đó ngồi đang điều khiển vị, lái xe hơi, rời đi bên này, tiến về nhà hàng. Cái này quán cơm, tên gọi Tiểu Nam Quốc, Nó thủy chung như một kinh doanh ma đô lão vị đảo. Thâm thụ Thượng Hải già trẻ nam nữ hoan nghênh. Đồng thời, Tiểu Nam Quốc cũng phát triển ra nhiều có tên bảng hiệu đồ ăn. Khiến người ta hoài niệm lúc đó vị đảo. Bà ngoại thịt kho tàu. Trơn mềm đầy co giãn. Rau xanh xào tôm nhân. Mập mạp ngon. Hấp cá thì. Miệng đầy lưu hương. Nam Quốc hành dầu trộn lẫn mì. Chậm rãi mà nói lão ma đô Mỹ thực là trong ngõ hẻm mỗi cửa mỗi hộ phổ biến thức ăn. Cũng là một phần chất chứa tại Mỹ thực sau lưng hải phái phong tình. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.